Phong Thần Châu, chương 3384, mũi tên tán loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, Tần Ninh lại cười lạnh nói, thật sự nghĩ rằng mình là cái thá gì chứ? Hắn vừa dứt lời liền khẽ quát lên một tiếng, từng luồng sức mạnh ngưng tụ phía trên mặt đất, Xích Dương Long Luân giải phóng ra ánh lửa chói lóa, hóa thành một con hỏa long phóng lên tận trời. Lúc này Lôi Vương cũng xông ra bên ngoài Chu Ma Cốc, hai bóng người đứng trên không trung. Tần Ninh lại nói, cho ngươi cơ hội mà ngươi không biết nắm giữ, có chết cũng đừng trách người khác. Hừ, hừ, cái đầu ngươi, không tin ư? Hai tay Tần Ninh phóng ra linh khí, lúc này Xích Dương Long Luân cũng tỏa ra khí tức cực hạn, từng luồng sức mạnh ngưng tụ ra, một con hỏa long lao lên trời. Cùng lúc đó, chín linh trụ cũng xuất hiện ở sau lưng Tần Ninh, cửu linh tinh thần quyết. Thấy cảnh này, ánh mắt của Lôi Vương càng thêm hung ác. Tần Ninh khiến ông ta mất mặt không chỉ một lần, đáng chết, tịch diệt Lôi Nguyên, một tay điểm ra, trong khoảnh khắc, từng luồng sấm sét tụ tập trước người Lôi Vương, khí tức mạnh mẽ dao động trong nháy mắt, giờ phút này, lực lượng tỏa ra, sấm sét xé rách không trung, trong Chu Ma Cốc, tất cả mọi người đều phải biến đổi sắc mặt, đây chính là vương giả, là người mà mọi hành động đều có thể xé rách không trung, mạnh đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng được, thiên long hàng thế. Tần Ninh sải bước ra, đánh ra một quyền, ngay trong nháy mắt này, viêm long lao ra ngoài, đồng thời, chín linh trụ sau lưng Tần Ninh cũng bay lên không, khí tức mạnh mẽ lan tràn ra, lúc này một thanh cung tinh thần xuất hiện, trong chớp nhoáng này, linh khí trời đất khắp nơi dường như đang bị hấp thu tới, cung tinh thần đã lâu không xuất hiện cũng hiện ra, trong mắt Tần Ninh vô cùng bình tĩnh, mũi tên tinh thần, hắn hét lên một câu, cầm cung cài tên, trong nháy mắt. Phía trên chín linh trụ hiện ra từng luồng linh khí, hội tụ đến trước người Tần Ninh, tạo thành một cái mũi tên khoác lên phía trên trường cung, trong nháy mắt đã bắn mạnh ra ngoài, vèo. Một tiếng vù vù vang lên, trường tiễn phá không bắn về phía Lôi Vương, trong nháy mắt, tiếng vang này đã khuếch tán ra, ánh mắt Lôi Vương lạnh lẽo, lúc này viêm long kia đang cuốn lấy ông ta, mũi tên tinh thần, Lôi Vương vỗ ra một trường, ầm. Bàn tay và trường tiễn va vào nhau, phát ra một tiếng ầm vang, Lôi Vương thân ảnh lui lại, mũi tên tán loạn, thật mạnh. Giờ phút này, ánh mắt Lôi Vương khẽ biến đổi, cách trương.